Cung tường oán A Kỳ Thủy, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân sinh ta, thân thể bị tổn thương, mãi không thể có thai lần nữa, không ngờ cuối cùng cũng dưỡng bệnh tốt. Mẫu thân yêu thương đùa giỡn với hai đứa bé. Là di nương sinh, ta bảo phụ thân sinh thêm một đứa, là để dưỡng sức cho mẫu thân, chứ không phải để ông nạp thiếp. Thấy ta tức giận, bà bình tĩnh giải thích, chính ta ép phụ thân con nạp thêm thiếp, thân thể của ta. Ta hiểu rõ, nếu có thai lần nữa, e rằng tính mạng không bảo toàn được. Nếu ta đi rồi, sợ rằng sau này không ai giúp đỡ con nữa. Sau khi đứa trẻ ra đời, mẹ đẻ đã nhân đủ bạc, được tiễn đi rồi. Đều nói với bên ngoài là do ta sinh, sẽ không có người nào biết. Mẫu thân bế đứa trẻ đưa cho ta xem, đây là đệ đệ muội muội của con, khi chúng ta rời đi, chúng sẽ nhớ con, nhớ có một tỷ tỷ đang là phi tử trong hậu cung. Ta nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đứa trẻ, nó nắm lấy tay ta, cười vang, thời gian đoàn tụ luôn ngắn ngủi, mẫu thân chỉ có thể ở với ta nửa ngày. Khi chia tay, mẫu thân nhẹ nhàng nâng mặt ta lên. Sống thật tốt, nữ nhi của ta, dù ở hậu cung cũng có thể sống tự do, đúng không? Ta mỉm cười, nước mắt lưng tròng, gật đầu. Sau khi tiễn mẫu thân, cơ thể ta dần dần hồi phục. Hoàng thượng dường như chuyển hết sự áy náy đối với lệ quý nhân lên ta. Mỗi tháng, hắn gọi ta vào dưỡng tâm điện hơn 10 ngày. Không phải để sủng hạnh, mà là bảo ta giúp hắn nghiền mực. Chúng ta bên nhau rất yên tĩnh, ta lặng lẽ nghiền mực, hắn yên tĩnh xem tấu chương. Thi thoảng có nói vài câu, nhưng cả hai đều ăn ý mà không nhắc đến lệ quý nhân. Hoàng thượng xem tấu chương thực sự rất nhàm chán. Một lần, ta mê đọc truyện nên thức khuya. Sáng sớm đến nghiền mực cho hắn liền ngủ quên mất. Khi tỉnh lại đã là buổi chiều, trên người ta phủ một chiếc áo vàng nhạt. Hắn nhíu mày, chuyên chú xem tấu chương. Thấy ta đã tỉnh, hắn buông bút xuống, cười hỏi. Thức dậy rồi, ta ngượng ngùng gật đầu. Đêm qua lại mê đọc truyện rồi sao? Ta giật mình, sao ngài biết? Hắn nhẹ cười một tiếng. Nàng ngủ rồi còn nói mớ đấy. Sau đó, hắn giả giọng ta nói. Gọi đại thánh. Yêu nghiệt chạy đi đâu? Ta đỏ bừng mặt, ái, ngài đừng nói nữa, mất kiểm soát lao đến bịt miệng hắn. Hắn không phản kháng, để mặc ta nghịch ngợm, cho đến khi tay ta cảm nhận được hơi ấm, lúc này mới sực tỉnh. Hắn tự nhiên nắm tay ta, thả xuống, về nghỉ ngơi đi, Lý Công Công đưa ta về cung. Trên đường, hắn cười nói, tiểu chủ ngủ rồi, hoàng thượng đã đến Noãn Các tiếp kiến tướng quân, còn dặn các đại nhân nói nhỏ một chút. Đừng làm tiểu chủ thức giấc. Ta không biết phải đáp lại thế nào. Lý Công Công tiếp tục đưa ta mấy cuốn truyện. Đây là hoàng thượng đặc biệt tìm cho tiểu chủ, nhưng dặn tiểu chủ không được mê đọc nữa, và hiền chú ý thân thể. Ngày mai nô tài lại đến đón tiểu chủ. Ta nhận lấy truyện, nhìn bóng lưng Lý Công Công khuất dần. Không ngờ, ta lại bắt đầu mong chờ ngày mai sớm đến. 06, ta đang nghiền mực tại dưỡng tâm điện. Hoàng hậu là người biết rõ. Thỉnh thoảng, nàng còn lo ta mệt mỏi, bảo ta qua cung Khôn Ninh thăm nàng, tiện thể để ta nghỉ ngơi. Mà ta cũng rất thích đến cung Khôn Ninh, nơi ấy có những món điểm tâm ngon nhất. Quả thật, việc nghiền mực cho hoàng thượng rất vất vả. Hắn là một minh quân, cả ngày phần lớn thời gian đều dùng để xem tấu chương. Hắn xem bao lâu, ta phải nghiền mực bấy lâu. Khi ta không có mặt, cung nữ thay nhau nghiền mực. Nhưng khi ta ở đó, chỉ có mình ta làm việc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tay ta dần dần bắt đầu cảm thấy đau nhức, nhưng hậu cung nhiều người lại nghĩ ta đang hầu hạ chuyện chăn gối. Hân Quý Phi là một trong số đó. Khi hoàng thượng còn là thái tử, nàng đã là Trắc Phi. Sau khi hoàng thượng lên ngôi, nàng được phong làm Quý Phi. Nàng sinh cho hoàng thượng hai hoàng tử và một công chúa, sau đó thường xuyên ốm đau trên giường bệnh, rất ít khi ra ngoài. Nhưng nghe nói nàng rất giống hoàng hậu, là một người hòa ái. Khi đi đến gặp hoàng hậu, ta tình cờ gặp quý phi đang hiếm hoi ra ngoài ngắm hoa. Ta không ngờ lại đụng phải nàng, càng không ngờ nàng lại không giống như lời đồn. Ta chỉ vô tình dẫm lên cánh hoa rụng để tránh đường, nhưng nàng lại bảo ta cố ý làm hư vật phẩm ngự tứ, phạt ta quỳ gối tại vườn. Phải quỳ suốt 2 canh giờ, lần này ta quỳ trên nền đá xanh không có đệm lót. Nàng là quý phi, ta là quý nhân, nàng bảo ta quỳ, ta phải quỳ, hình như từ khi vào cung, ta suốt ngày phải quỳ. Gặp hoàng thượng phải quỳ, gặp hoàng hậu phải quỳ, gặp quý phi cũng phải quỳ. Trong cung có nhiều người khiến ta phải quỳ mãi không thôi. Đang tủi thân thì trời lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa khiến ta càng thêm khó chịu, không kìm được mà bật khóc. Cung nữ thân cận Phù Nhi đã giúp ta đi mời hoàng hậu. Thân thể ta ướt lạnh, đầu gối đã mỏi nhừ. Chỉ mong hoàng hậu nhanh đến cứu ta. Cách chương.